Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 223 đi săn trò chơi cùng nhẫn nại. Sư tử đầu, phi cơ chở mèo cũng đồng dạng là khẩn trương lại đề phòng mà nhìn xem những này tương lai đồng bạn. Bất quá khi thấy trước mắt đây đều là cái gọi là sủng vật mèo lúc. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra rõ ràng địch ý. Triệu Diệu Mạt Trà không có quản những này. Tiếp tục giới thiệu trước mắt vọng tưởng thôn quê cấu thành. Đem bên ngoài còn có khu vực hạch tâm cùng bên trong. Lucy có chút hiếu kỳ sờ lên trên đất mặt cỏ. Thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là giả sao? Một bên mèo Garfield Gaia đã nôn nóng mà đối với Mạt Trà nói ra. Được chưa? Đi ra cũng ra đã tới. Ta muốn trở về. Nhìn xem hiện tại mèo con nhóm trầm mê Diablo 2 dáng vẻ. Triệu Diệu nhịn không được liếc mắt. Bất quá trong lòng cũng có thể hiểu được đối phương cảm thụ. Thật giống như thấy được lúc trước chính mình khi còn bé mỗi ngày cày đồ thời điểm bộ dáng. Bất quá hắn vẫn là âm thầm lắc đầu. Lúc này mới thế nào đến đâu. Hiện tại chơi cái Diablo 2 cứ như vậy trầm mê. Vậy sau này chuẩn bị cho các ngươi ma thú tranh bá. Dota, túi yêu quái, GTA, World of Warcraft, Vu sư, lão lăn nhưng làm sao bây giờ? Diablo 2 mặc dù kinh điển, bất quá đối với so với sau trò chơi. Bất luận vẽ chất, cách chơi, mỹ thuật phong cách lên đều vẫn là có chênh lệch. Hắn sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, huống chi còn có ta chuẩn bị vật kia. Chấm ngoặc kép. Thế là liền thấy Triệu Diệu Mạt Trà đối mèo Garfield nói ra. Không được, các ngươi chơi đến quá lâu. Lại chơi như vậy xuống ta thấy bất ngờ chết rồi. Nghỉ ngơi thật tốt 3 giờ lại trở về đi. Gaia một mặt buồn bực giống vịt muối như thế nằm trên đất. Triệu Diệu Mạt Trà tiếp lấy nhìn về phía mặt khác siêu năng mèo nói ra. Được rồi, sự tình ta đều bàn giao đến không sai biệt lắm. Còn lại các ngươi liền chính mình suy nghĩ đi. Nói chúng mèo trước mắt Mạt Trà liền ba một chút. Biến mất không thấy. Biến mất Triệu Diệu ôm lấy Mạt Trà chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn nhìn trước mắt chúng mèo. Trong lòng đối Môi Cầu nói ra. Môi Cầu, có chuyện gì ngươi liền trốn vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong cho ta biết. Ta thường cách một đoạn thời gian sẽ nhìn một chút túi dạ dày bên trong tình huống. Lời nhàm chán. Cần ta cho ngươi đài điện thoại hoặc là bản bút ký sao? Môi Cầu lắc đầu. Nàng thế nhưng là mèo hoang ra đời. Trước đó liền đối với Mạt Trà vương giả vinh diệu hoặc là Elizabeth thấy kịch truyền hình không có. Hứng thú gì? Dưới cái nhìn của nàng những vật kia đều quá mức ngây thơ. Ngược lại là rừng cây trước mắt để cho nàng cảm thấy đã lâu tự do. Mèo hoang tập tính lần nữa phóng thích ra ngoài. Nàng mấy lần liền nhảy nhảy đến một gốc cây chơi lên. Một mặt tò mò bò qua bò lại. Non nớt nữ đồng tiếng tại Triệu Diệu trong lòng vang lên. Này so trong nhà thú vị nhiều. Đúng, có thể đem mang quả cũng nhận lấy sao? Nàng trong nhà thế nhưng là từ trước đến nay mang quả chơi đi săn trò chơi. Hoàn cảnh nơi này hiển nhiên càng thích hợp chơi game. Nếu không thiếu một cái diễn con mồi đồng bạn. Nàng một người chơi cũng không có niềm vui thú. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười khổ nói. Mang quả không được. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Hắn cũng không muốn mang quả đi ị kéo ở đây khắp nơi đều là. Nhưng mà thấy Môi Cầu thất vọng ánh mắt. Triệu Diệu nói ra. Khác mèo được sao? Khác mèo a. Môi Cầu thầm nghĩ lấy cái nào mèo tương đối thích hợp chơi đi săn trò chơi thời điểm đóng vai con. Mồi. Để cho nàng tại đây trong rừng chơi thống khoái. Một lát sau liền nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, có thể đem viên viên đưa tới sao? Đúng, còn có đừng quên đem ta mèo Bạc Hà đưa tới. Sau một tiếng, viên viên một mặt mờ mịt bị Triệu Diệu ôm đến Môi Cầu trước mặt. Đi qua ngũ giác tước đoạt khu. Đi tới huyễn thuật khu biên giới. Ngoặc kép chấm hỏi, viên viên, người ở chỗ này bồi Môi Cầu chơi một hồi đi. Triệu Diệu nói đem viên viên để xuống. Viên viên nháy nháy mắt. Có chút mê mang nói. Chơi cái gì? Đi săn trò chơi à? Môi Cầu tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi xem hoàn cảnh nơi này. Rất thích hợp chơi đi săn trò chơi. Đi săn trò chơi. Viên Viên hỏi dò. Liền là ngươi cùng mang quả trong nhà cái kia đuổi theo trò chơi. Đúng vậy a. Viên Viên yên lặng tìm một khối mặt cỏ nằm xuống. Ngậm ra tự mình cõng trong bọc điện thoại nói ra. Ta vẫn là chơi một hồi điện thoại đi. Ở đây wifi là bao nhiêu? Môi cầu lệch ra cái đầu kể nói. Ở đây không có wifi. À, Viên Viên nhíu nhíu mày nói ra. Vậy quên đi, ta còn có chút lưu lượng. Liền dùng lưu lượng đi. Làm sao không tín hiệu? Môi cầu nói ra, nơi này là hầm trú ẩn. Giống như tín hiệu không tốt lắm. Viên Viên một mặt tuyệt vọng nhìn xem môi cầu nói ra. Không có wifi, không tín hiệu. Cái kia môi cầu đại tỷ ngươi đem ta gọi tới nơi này làm gì? Chơi đi săn trò chơi a. Môi cầu vòng quanh Viên Viên chạy một vòng nói ra. Ngươi tới trước truy ta tốt. Thấy môi cầu như một làn khói chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Viên Viên há to mồm. Bày trên mặt đất nói ra. Ai muốn chơi như thế xuẩn trò chơi a? Hắn quát to lên. Triệu Diệu. Triệu Diệu. Nhanh tiễn ta về nhà đi. Môi cầu cái đầu nhỏ theo trong bụi cỏ lộ ra nói ra. Triệu Diệu sớm đã đi. Nhưng mà ngươi muốn trở về lời nói cũng không phải là không có biện pháp. Môi cầu hai mắt sáng. Lên nói. Bắt được ta liền để ngươi trở về ở. Trực tiếp theo ta thứ nguyên túi dạ dày đi về nhà. Đại khái chỉ cần vài giây đồng hồ đi. Nói xong lại bỗng nhiên rút về trong bụi cỏ biến mất không. Thấy gì nữa? Giống. Viên Viên bi phẫn gào thét một tiếng. Từng cái từng cái. Từng cái từng cái. Tất cả đều xem thường ta Viên Viên. Chỉ biết khi dễ ta. Còn có vương pháp hay không? Thật coi ta vòng tròn lớn là ăn chay. Giống. Giống xong một tiếng. Viên Viên bỗng nhiên nhào về phía bụi cỏ vị trí. Viên Viên chạy đại khái mấy chục mét vị trí liền thở hồng hộc ngừng lại. Không được. Không được. Cô nàng này tố chất thân thể quá mạnh. Chạy quá nhanh. Ta Viên Viên siêu năng lực dù sao không phải cơ bắp. Muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay tại hắn tại chỗ dừng lại. Há mồm thở dốc thời điểm. Trước mặt bụi cỏ đột nhiên run nhúc nhích một chút. Viên Viên trong mắt tinh quang lóe lên. Mèo một tiếng nhào tới. Bắt được ngươi. Ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Cho là mình bắt được môi cầu thời điểm. Lại phát hiện trước mắt ở đâu là môi cầu cái kia tiểu hắc miêu. Rõ ràng là một đầu hình thể gần giống như hắn mập mạp tam hoa mèo cái. Không phải sư tử đầu là ai. Từ khi hơn một giờ trước lại tới đây về sau. Năm cái hoang dại siêu năng mèo liền riêng phần mình tản ra. Lấy khác nhau phương thức quan sát cái này địa bàn mới. Sư tử đầu chính là đi tới này vọng tưởng thôn quê đến rìa. Muốn nhìn một chút ở đây lớn đến bao nhiêu. Nghĩ không ra vừa mới đến vậy mà bị một đầu mèo được bổ nhào vào tại dưới thân. Nhìn lại đến Viên Viên. Nàng giận dữ nói. Thảo, lại béo lại xấu. Liền ngươi còn muốn lên ta. Nàng hất lên tiếng đem Viên Viên đánh văng ra. Viên Viên một mặt lúng túng nói ra. Ngươi hiểu lầm. Ta không nghĩ nhào ngươi. Ta là nhận lầm mèo. Nhận lầm mèo. Ngươi làm chuyện xấu còn muốn không nhận nợ. Sư tử đầu duỗi ra lại mập lại dày vuốt mèo. Ba ba ba ba liền là 5-6 cái nhĩ quang lắc tại Viên Viên trên mặt. Đừng để ta gặp lại ngươi. Viên Viên bụng mặt trong lòng cả giận nói. Cái này mụ mập chết bầm. Lại dám đánh ta. Nhưng mà nhìn một chút đối phương hình thể. Hắn vẫn là yếu ớt nói. Ngươi thật hiểu lầm. Hừ, hiểu lầm cái dám. Lão nương còn không biết các ngươi tại đây chút mèo được nghĩ như thế nào sao? Từng cái đều là coi trọng mỹ mạo của ta. Sư tử đầu khinh thường nói. Nói xong liền nhếch lên cái đuôi cái mông lắc một cái rời đi. Viên Viên nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Một cái móng vuốt liều mạng đè lại chính mình một cái móng khác. Thầm nghĩ trong lòng. Bình tĩnh Viên Viên. Không thể giết mèo. Ngươi quên ngươi mạnh bao nhiêu sao? Một khi bạo phát, cái kia tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Toàn bộ địa cầu đều phải bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho nên Viên Viên ngươi phải nhẫn nại. Nhẫn nại, không nên cùng cái này mồm dài một đống hèn mọn đốm đen mèo cái tranh cãi. Người có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Mãi đến sư tử đầu thân ảnh triệt để biến mất không thấy. Hắn oán hận nói, hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn liền tuyển một phương hướng khác rời đi, tiếp tục tìm kiếm môi cầu tung tích. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.